thị trấn đầy cám dỗ. Chương 28, trở về khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão không lảng tránh, và nói ngay phương thức sản xuất hai món ăn này. Môn đầu tiên rất đơn giản. Món vịt hầm nước địa phương, dầu đặc biệt đậm đà, gừng miền Nam có chút cay sau khi nếm, thịt cá được làm một cách mỏng nhất, nồi vừa được mở ra là thả cá vào, khuấy đều, và nó sẽ được nấu chín hoàn toàn khi vừa bưng lên. Món ăn này trông giống như một bông hoa mỹ lệ, nhưng nó cũng hơi qua loa, mặc dù nó ngon, nhưng trong mắt của những nhà ẩm thực chân chính, thì có một thất bại lớn chính là cách trộn lẫn hương vị của hai nguyên liệu, cá không thể trộn lẫn với hương vị của canh vịt lại không có mùi của cá ngon, cảm giác hai thứ không hề được trộn lẫn với nhau, chỉ có một chút miễn cưỡng. Thực sự có vấn đề này, ông lão cau mày và nhìn Trương Đông, hỏi, còn ruột này thì sao? Nếu nó quá thanh đạm, có cách nào cải thiện nó không? Ông già, tôi là dân ngoài nghề, đừng hỏi khó vậy chứ. Trương Đông không dám thể hiện nữa, nhanh chóng vẫy tay, nói rằng anh không hiểu gì ngoại trừ việc ăn uống. Không thành vấn đề, tôi rất vui khi có ai đó tìm giúp điểm thiếu sót. Ông già cười và nói, trong khi nâng cái ấm lên để giúp Trương Đông rót trà, ông mỉm cười và nói. Nếu anh có thể tìm ra vấn đề, thì bữa này tôi sẽ mời khách. Mời khách hay không thì tôi cũng không quan tâm, ai thèm so đo 100 nhân dân tệ chứ. Trương Đông không quan tâm đến số tiền này, nhưng với ý nghĩ muốn thể hiện bản thân, anh vẫn tổng hợp suy nghĩ của mình và chậm rãi nói, ông già, vấn đề lớn nhất với món thứ hai là nó hơi quá thanh đạm. Nhanh nói tiếp đi, ông lão cẩn thận lắng nghe. Trên thực tế, món ăn này đã tốn rất nhiều công phu rồi. Nếu là một nhà hàng nói chung, họ sẽ không xem xét vấn đề quá phức tạp và rắc rối này, vì nó rất tốn thời gian, kể cả khi việc kinh doanh nhà hàng tốt hơn một chút thì nó cũng sẽ không coi là một vấn đề to lớn. Ruột thực sự là ruột gà. Như người ta thường nói, lòng dạ hẹp hòi, độ khó khi xử lý ruột non của gà có thể tưởng tượng được nó đặc biệt khó xử lý. Nếu chẳng may xử lý không tốt khi rửa, thì hầu như tất cả ruột đều bị loại bỏ, một chút khe hở thì ruột này cũng là một sản phẩm bị lỗi, vì vậy nhiều nơi cũng lười để kiếm thêm chút tiền này. Việc đổ đầy bên trong rất đơn giản, đó là cá và một ít hành lá, cá xử lý tốt hơn, sau khi rửa và cắt với lưỡi dao cạo ngang, rất dễ cạo một lớp cá, rất đơn giản để xử lý. Thịt nhẹ và tỷ lệ hành lá quá nhỏ, mùi của hành lá nhỏ ở miền Nam không ào ạt, thêm một chút thì khó có thể làm tăng hương vị. Dù sao thì cá vẫn còn một chút mùi tanh, anh có một cái lưỡi thực sự tốt, ông lão nghe, đôi mắt trợn lên, và lập tức đưa ngón tay cái lên, bày tỏ niềm tin. Ông già, tôi nghĩ món ăn này thực sự tốt nhưng nó không thích hợp để bán trong nhà hàng. Trương Đông nói một cách chân thành, tôi thừa nhận rằng món ăn này rất thơm, những người thích ăn có thể là những người thích món ăn với mùi thơm ngào ngạt, nhưng nếu để ăn cơm và uống rượu thì món ăn này thực sự không tốt, nếu nói một cách khó nghe, nó sẽ thực sự tệ cho người đầu bếp. Được nghe theo anh, ông già cười và đun sôi một tách trà, ông nói với một nụ cười, lưỡi của anh đủ mạnh đấy, cả đời ông già này đã làm nấu ăn, nhưng chưa bao giờ gặp một người như anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mặt trời vẫn còn trên cao, Trương Đông nhớ rằng vẫn còn việc phải làm, không lo được cơn đói nữa, ngay lập tức lấy ra 100 nhân dân tệ đặt trên bàn, xin lỗi nói, ông già tôi vẫn còn điều phải đi trước, cảm ơn vì sự hiếu khách của ông hôm nay, món ăn này rất ngon. Đây là sự khách khí vô cùng, thức ăn cũng không được ăn, cơm còn chưa ăn một miếng, nhưng ông lão lại thoải mái cầm 100 nhân dân tệ kia, nhưng cũng cố tình lắc một chút, mỉm cười và nói. Tôi sẽ chấp nhận số tiền này trước, tính vào bữa ăn tiếp theo cho anh. Nếu anh có thời gian, hãy đến đây vào ban đêm, khi đó không có nhiều người, tôi sẽ cho anh nếm thử tất cả các món đặc sản ở đây. Ông già, tôi đi trước, Trương Đông nói một cách lịch sự, rồi ngay lập tức quay lại và đi xuống cầu thang. Có thời gian thì đến đây uống trà với tôi. Ông già cười và trông rất hạnh phúc. Tầng dưới vẫn chật kín người, khắp nơi chật kín thực khách ăn trưa. Trương Đông nhìn thời gian, đã hơn một tiếng, vừa đi qua sân trước chỉ muốn vội vã mua đồ về khách sạn, nhân tiện nhìn thái độ của Lâm Yến. Khi Trương Đông rời khỏi cửa, hắn thấy cô hầu bàn trẻ đang ngồi xổm trong góc cuộn tròn run rẩy và dường như cô đang khóc. Trương Đông vội vã chạy xuống và hỏi một cách lo lắng. Em gái, có gì không ổn sao? Không sao đâu, bụi bay vào mắt thôi. Cô phục vụ trẻ khịt mũi, miễn cưỡng ngẩng đầu lên và lau nước mắt, tạo ra một giọng điệu thờ ơ, nhưng giọng nói run rẩy yếu ớt. Muốn gạt người cũng không có nghệ thuật. Trương Đông thở dài, lấy tờ giấy từ trong túi của mình và đưa nó cho cô hầu bàn trẻ. Hắn nói, được rồi, nếu em khóc lần nữa, sẽ rất khó coi đó. Mau lau đi, giấy lau của anh rất đắt tiền đấy, và trên hết anh không đưa nó cho ai đâu. Ông cụ non, ai mà thèm. Cô hầu bàn trẻ như bông hoa sau cơn mưa, hùng hắng liếc mắt nhìn Trương Đông một cái, nhưng cô ấy cầm lấy tờ giấy và hỏi. Ăn no rồi, có ổn không? Trương Đông lo lắng hỏi. Không có gì, em có thể có chuyện gì chứ? Cô phục vụ trẻ dụi nước mắt bất đắc dĩ, rồi đứng dậy nhìn Trương Đông, sau khi lau mũi cô ra vẻ thoải mái nói. Được rồi, đừng giả vờ là một người tốt, hôm nay đã tiết kiệm được tiền cơm, có thoải mái không, tiền còn lại để mời tôi ăn. Chà, em nói thế nào thì cứ như thế. Trương Đông mỉm cười, nhìn vào sự miễn cưỡng của cô hầu bàn trẻ, Trương Đông tràn đầy tình yêu thương dành cho cô. Nói đi, cô hầu bàn trẻ sững sờ, Trương Đông đã hứa một cách đơn giản đến mức làm cô có phần hụt hẫng. Nói đi, tại sao em phải khóc, mau nói với anh. Trương Đông mỉm cười, lăn, ai đang khóc, cô phục vụ trẻ hung hăng trả lời, khuôn mặt đỏ bừng, và liếc nhìn Trương Đông. Cô ngay lập tức lau mặt bằng khăn giấy và chạy lại nhà hàng để tiếp tục công việc. Nhìn vào bóng lưng cô hầu bàn trẻ, Trương Đông lắc đầu và không biết phải nói gì. Sau đó, Trương Đông tìm thấy một cửa hàng tạp hóa và mua một túi đồ uống đông lạnh lớn. Lúc này, sức nóng khủng khiếp và gần như toàn bộ mặt đất đã được bôi dầu. Trương Đông xoa mồ hôi trở lại khách sạn, và tâm lý anh lại nặng nề. Đại ca cuối cùng anh cũng về. Trần Đại Sơn nói với khuôn mặt đau khổ. Mọi người đang đợi ở trên lầu. Tôi vẫn còn bị vợ tôi làm choáng váng. Nếu anh không quay lại tôi sẽ chết mất. Tốt rồi, anh cầm lên giúp tôi với. Não Trương Đông vẫn là một mớ hỗn độn, anh ấy không biết cách đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy nhanh chóng bước lên cầu thang. Khi bước lên bước đầu tiên, trái tim Trương Đông run lên, nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt với người say rượu hôm qua. Mặc dù khuôn mặt hắn rất dày, nhưng hắn ta cũng rất bối rối, ngay cả khi anh ta giơ chân lên. Anh cảm thấy chân mình mềm như không có xương. Cách Trương,